Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 122, ban cai, góc truyện audio chấm cơm. Trời ơi là Shikai, chỉ thấy lúc này thanh Zanpakuto trong tay Nagami không phải là một cây katana bình thường nữa mà nó biến đổi hình dạng đặc biệt hơn. Cả thanh kiếm phát ra ánh sáng quang mang mạnh mẽ cùng những đường vân trên nó tạo nên một sự mạnh mẽ uy nghiêm. Mà ở đây đặc biết các đội trưởng và đội phó là hiểu đây là hình dạng thứ hai của Zanpakuto nâng cấp. Nhưng để làm được điều này các thiên tài phải bỏ ra 3 đến 4 năm mới làm được. Vậy mà bây giờ họ nhìn thấy thanh Zanpakuto của Nagami biến đổi hình dạng thứ hai từ khi hắn tiếp chỉ mới một canh giờ không làm mọi người kinh hãi cũng khó. Chuyện này Nagami ngươi lúc này đừng nói mọi người xung quanh thậm chí các vị đội phó. Đội trưởng và cả Yamamoto đều vô cùng kinh hãi với điều này. Nhưng lời nói và những hình ảnh tiếp theo mới làm cho họ ngu người. Trước đây ta được Yamamoto tổng đội trưởng giao đi làm nhiệm vụ đặc biệt thì trước khi đi có nói với ông rằng tặng cho hai sự bất ngờ. Thứ nhất chính là ta sử dụng được hai Kido cùng một lúc và thứ hai chính là sau 4 năm quay về thì vị trí đội trưởng đội số 10 sẽ có chủ. Tuy nhiên để có thể trở thành một đội trưởng thì có 3 cách. Thứ nhất là được đề cử từ 6 vị đội trưởng và được 3 trong 7 người còn lại chấp nhận. Thứ hai là đánh bại một vị đội trưởng trước mặt 200 thành viên trong đội. Thứ ba là thử hiện khả năng ban cai và làm điều này trước mặt tổng đội trưởng và 3 vị đội trưởng khác trở lên. Và cách thứ nhất rất là tốn thời gian. Cách thứ hai lại tổn thưởng hòa khí nên ta chọn cách thứ ba tiết kiệm thời gian nhất và không tổn thưởng hòa khí nhất và thời điểm lúc này lại vô cùng tiện lợi nhất. Nagami lúc này vô cùng tự nhiên nói rằng như không tim không phổi. Nhưng những lời nói này như những quả bom cực mạnh chấn động mọi người không thôi và khi nghe đến câu cuối cùng thì hô hấp của họ cứ như ngừng lại. Và tập trung ánh nhìn lên gương mặt tuấn tú kia với vẻ kinh hoàng. Vì nghe những lời này của Nagami vừa nói xong họ liền hiểu ý định của hắn là gì rồi nên mới vô cùng kinh hãi giống như không thể tin được nhưng mình. Nghe thấy và hành động tiếp theo của hắn đã làm mọi người sợ hãi đến chết lặng. Ban Kai, theo âm thanh Nagami vừa dứt thì lấy hắn làm trung tâm bạo phát quanh mình bao phủ cả căn phòng. Mà hắn lúc này cũng biến đổi đến bất ngờ. Chỉ thấy mái tóc dài màu đen đã biến đổi thành màu vàng phát sáng. Song chi đồng cũng thành một màu vàng đầy uy nghiêm thần thánh cùng đó trang phục màu đen đã biến thành màu trắng vàng tràn ngập hơi thở quang minh khí tức. Và cuối cùng thanh kiếm trong không như được sắt thép chế tạo ra mà được từ quanh mình biến thành vô cùng đẹp mắt. Hình dạng của Nagami lúc này cứ như một vị chiến thần giáng lâm đầy uy nghiêm khiến tất cả mọi người quên cả hô hấp. Gương mặt sau khi biển hình này của hắn đã nên xoái mỹ khiến tất nữ nhân nhìn thấy đều phải gục ngã mà hôn bay phách lạc. Cái này thì hơi quá rồi đừng ném đá. Không biết bất ngờ thứ hai của ta lúc này khiến ngươi hài lòng chứ? Tổng đội trưởng Yamamoto, Nagami sau đó ngước lên nhìn Yamamoto với gương mặt tràn ngập quanh minh thần thánh đầy uy nghiêm nhếch môi cười một cái nói. 3 ngày sau. Cả Soul Society đều lâm vào điên cuồng sôi trào trước nay chưa từng có chỉ vì một người duy nhất tạo ra biến động này đó là Nagami. Vì một số tin tức tuôn ra từ sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc tạo nên một vụ chấn động toàn thể thi hồn giới. Thứ nhất là Nagami đạt linh lực cấp đội trưởng. Thứ hai là các đội trưởng tranh giành Nagami bỏ ra lợi ích và mưu lợi lôi kéo. Thứ ba là sau khi Nagami nhận được Zanpakuto của bản thân xong liền cùng nó tiến hành Jin dần. Thứ tư chính là tin tức khiến mọi người điên cuồng nhất chỉ sau một canh giờ Jin dần mà Nagami đã cùng Zanpakuto đột phá Shikai và Bankai để giành lấy chức. Đội trưởng đội 10, phải biết chỉ trong 1000 năm qua tất những sự tích của Nagami trước này chưa từng có từ ngày Yamamoto thành lập Gotei và Học viện Tử thần tới nay. Trong 1000 năm qua có vô số tử thần cấp đội trưởng sinh ra đều thực hiện được ban cai của bản thân. Tuy nhiên để trước khi làm điều đó họ phải mất hàng chục năm trời không chỉ vậy họ còn phải thiên tài trong thiên tài mới làm được. và để làm được Ban Kai và Si Kai họ phải tốn khá nhiều thời gian để biết tên của Gian Pakuto bản thân và cùng với là linh lực cấp đội trưởng cũng phải hao tốn gần chục năm trở lên mới làm được. Nhưng Nagami thì khác, chỉ với 6 năm tu luyện từ khi trở thành học viên tử thần đã đạt linh lực cấp đội trưởng. Sau khi tốt nghiệp nhận được Gian Pakuto thì lập tức cùng nó thực hiện xin dần một căng giờ và cuối cùng thực hiện được Shikai và Bankai ngay sau đó. Đây cứ như một câu chuyện truyền kỳ chỉ có trong tưởng tượng. Mọi người liền đặt cho hắn các biệt danh như siêu thần đồng ngàn năm, quái vật. Từ đó Nagami đã thành biểu tượng để tất các học viên và tử thần lẫn thường dân thi hồn giới đều phải ngưỡng mộ. Cách chương.